Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 933, chương 912. Tiến vào tinh không đại trận. Ngài có thể tại Baidu bên trong tìm tòi Hồng Hoang Quan Hệ Hồ lục soát tiểu thuyết tra tìm. Chương mới nhất, Tử Vi Đại Đế vội vàng nói. Bệ hạ, chúng ta cũng đi. Hạo Thiên Thượng Đế trầm ngưng nói ra. Toàn lực mà làm. Nếu là mình không chiếm được, cũng không thể để Phật giáo đạt được. Có thể giúp Câu Trần Đại Đế, Tử Vi Đại Đế, Chân Vũ Đại Đế đều gật gật đầu. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế thì là bất động thanh sắc. Bốn vị đế quân hóa thành bốn đạo thần quang ngút trời mà lên. Cái khác chuẩn thánh đại năng cũng tất cả đều giật mình. Vội vàng hóa thành từng đạo thần quang xông vào tinh vực. Tại tinh đồ phía trên tóe lên từng đợt gợn sóng. Sau cùng tinh vực bên ngoài chỉ còn lại tứ tượng thánh thú. Như Lai Phật Tổ, Hạo Thiên Thượng Đế, Minh Hà Giáo Chủ, Trấn Nguyên Đại Tiên, Côn Bằng Yêu Sư mấy vị trí cường giả. Côn Bằng Yêu Sư nhìn về phía Trấn Nguyên Đại Tiên, cười quái dị nói ra. Trấn Nguyên Tử, ngũ trang quan trừ ngươi, nhưng còn có chuẩn thánh. Xem ra Đông Hoàng Trung chú định không có duyên với ngươi. Trấn Nguyên Đại Tiên duỗi tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một cái phất trần, lạnh lùng nói ra, Côn Bằng, rất nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là như thế khiến người chán ghét, có dám theo ta đi hỗn độn bên trong giao lưu một phen? Chấm ngoặc kép, chả lẽ lại sợ ngươi? Hai người một lời không hợp, liếc nhau, lăng lệ sát cơ giáng lâm. Ánh mắt giao hội chỗ, thời không không ngừng vặn vẹo, thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hạo Thiên Thượng Đế cười ha hả nói ra, Như Lai, nghe nói ngươi chuyển thế trùng tu, không biết là tu thần thông gì, chúng ta cũng đi hỗn độn bên trong giao lưu một phen. Không che giấu, ta chính là muốn đánh ngươi, mau tới. Như Lai chắp tay trước ngực thì thầm, tu hành tức tu tâm, nhất tâm thanh tịnh. Nhất niệm bồ đề, nhưng phải siêu thoát, bệ hạ, khi để đao xuống kiếm, không chấp nhất, không tranh đấu, đại đạo khả kỳ, ha ha tương đương muốn đánh ta, bần tăng liền không nên, ngươi có thể làm sao tích, hư vô không gian bên trong, thái thượng nguyên thủy thông thiên tiếp dẫn chuẩn đề bình tâm nữ oa, tam giới thánh nhân hội tụ, về phần ma tổ la hầu, thì là bị bọn họ bài xích bên ngoài. Không để Chí Cường tham gia tranh đoạt, phòng cũng là Vô Thiên Ma Vương, Khuê Cương Ma Vương, hỗn độn chung dù cho bị đối thủ đoạt đi cũng không thể rơi vào ma giới bên trong. Chuẩn đề Phật Tổ cười ha hả nói ra, lại nhiều một chút người trẻ tuổi, tam giới càng ngày càng cường đại a. Các ngươi suy đoán, cái này hỗn độn chung sẽ rơi vào ai trong tay? Thái Thượng mỉm cười nói, không biết. Chỗ tiến vào người đều là hồng hoang anh hào, đều là đại khí vận tập trung, cũng có thể, thông thiên giáo chủ đắc ý kêu lên, muốn nói đại khí vận, các ngươi ai có thể so qua đệ tử của ta Bạch Cẩm, đại công đức gia thân, thiên đạo phù hộ, Bạch Cẩm đi vào, hỗn độn chung liền sẽ hấp tấp chạy tới nhận chủ, tiếp dẫn Phật Tổ lắc đầu nói ra, lời ấy sai rồi, Di Lặc Nhiên Đăng cũng đều là người có đại khí vận. Nhiên Đăng càng là tiên thiên ma thần, bằng vào ta ý kiến, cái này hỗn độn chung cùng Nhiên Đăng Phật Tổ hữu duyên. Quan tài trước đó treo chuông đồng, thích hợp rất a. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng nói ra, Nhiên Đăng tâm thuật bất chính, há có thể đến hỗn độn chung tán thành. Chuẩn đề vừa cười vừa nói, Nguyên Thủy đạo bạn coi là người nào nhưng phải, Quảng Thành Tử chính là nhân hoàng chi sư. Thân thể có công lớn đức đại khí vận, nhưng vì hỗn độn chung chi chủ, thông thiên không chút khách khí nói ra, Quảng Thành Tử tính là cái gì? Nhà ta Bạch Cẩm hay là thiên hoàng chi sư đâu? Nguyên Thủy nhíu mày không vui chừng thông thiên liếc một chút. Hiện tại là nhất trí đối ngoại thời điểm, ngươi biết hay không cái gì gọi là cái nhìn đại cục? Có như thế ngu dốt đệ đệ, ta rất khó a. Không có đem hỗn độn chung xuất thế sự tình sớm bảo hắn biết. Là đúng, hắn chỉ sẽ hỏng việc. Nữ oa nương nương cười khẽ nói ra. Tranh luận cũng không có kết quả. Không bằng các ngươi đánh trước một ván. ai thắng chúng ta nghe ai nói. Bình Tâm nương nương cũng là nhãn tình sáng lên, vỗ tay nói ra, chủ ý này hay, tam thanh đối hai thánh, ngẫm lại liền khiến người chờ mong a. Hai vị nương nương một bộ chỉ sợ thiên hạ bất loạn dáng vẻ, mỉm cười đánh giá chư vị thánh nhân. Đánh lên, mau đánh đứng dậy a. Các ngươi đánh lên, chúng ta tốt trộm nhà. Chuẩn Đề thánh nhân mỉm cười nói, hai vị nương nương nói đùa, chúng ta đều là đạo hữu, tương thân tương ái người một nhà, làm sao lại ra tay đánh nhau đâu. Thái thượng thánh nhân cũng lắc đầu nói ra, lão lạc tương đương không đánh nổi, chúng ta hay là nhìn xem người trẻ tuổi phấn đấu đi. Cắt tương đương, nữ hoa nương nương hừ một tiếng, chư vị thánh nhân tất cả đều hướng xuống mặt nhìn lại. Bạch Cẩm mang theo chấp pháp đại đội, xuyên Việt mênh mông tinh tuyền, nháy mắt tiến vào một mảnh tinh không bên trong, rơi vào một viên cực nhanh lưu tinh phía trên. Vũ Dực Tiên vừa cười vừa nói, ha ha, tương đương cái này hỗn độn chung khẳng định là sư huynh. Bạch Cẩm kinh ngạc nói ra, người đã phát hiện hỗn độn chung. Vũ Dực Tiên cười hắc hắc nói, cái kia ngược lại là không có, các ngươi đều không có phát hiện sao? Thánh nhân cũng đang trợ giúp sư huynh, Chí Cường không xuất thủ, ai còn là sư huynh đối thủ? Bạch Cẩm nghiêm túc nói ra, Kim Bằng, chớ có khinh thường thiên hạ anh hào. Nhiên Đăng, Tiên Thiên Ma Thần, đã từng Tử Tiêu Cung bên trong thượng khách, tuy nhiên thật lâu không có xuất thủ, nhưng là tuyệt không nên khinh thường hắn. Bạch Trạch, Tiên Thiên Thần Thú, thượng cổ yêu đình 12 yêu thánh đứng đầu. Trúc Long, thượng cổ long tộc trưởng lão, long tộc còn sót lại 2 thi chuẩn thánh. Hình Thiên, thượng cổ vu tộc đại vu, từng chạm đế với thiên môn. Mấy vị này vị nào là dễ đối phó? Đối đầu bọn họ bất luận một vị nào, ta đều không có nhanh chóng giải quyết chiến đấu nắm chắc. Chớ nói chi là còn có một số ẩn tàng cường giả. Chớ nói những này viễn cổ đại năng, dù cho một chút một thi chuẩn thánh muốn liều mạng, các ngươi muốn trấn áp cũng rất khó. Chuẩn thánh cảnh giới đã rất khó diệt sát. Triệu Công Minh bọn người gật gật đầu. Vu Yêu Chi chiến hậu 2 cái lượng kiếp, chưa bao giờ có chuẩn thánh cường giả vẫn lạc. Một cái là đến chuẩn thánh cảnh giới, không đến tuyệt cảnh chuẩn thánh là sẽ không liều mạng. Thứ hai cũng là chuẩn thánh cảnh giới rất khó diệt sát, trừ phi có thể ma diệt chuẩn thánh sở ngộ đại đạo, nếu không tuyệt sát không chuẩn thánh. Bạch Cẩm ngưng trọng nói ra, hiện tại tầm bảo bên trong, một khi bị dây dưa kéo lại, kém một khắc, khả năng liền sẽ cùng hỗn độn chung bỏ lỡ cơ hội. Cho nên nhìn không chỉ là thực lực, còn có cơ duyên, chúng ta càng mạnh, càng sẽ khiến coi trọng của người khác. Dù cho Phật giáo cùng yêu tộc liên thủ, ta cũng sẽ không cảm giác kỳ quái. Kim Bằng cười ha hả nói ra, muốn nói liên thủ, ai có thể ngay cả qua sư huynh ngài. Sư huynh ngài hảo hữu trải rộng hồng hoang, tùy tiện kéo tới mấy cái, bọn họ cũng không sánh bằng. Bạch Cẩm khẽ lắc đầu nói ra, ta là có chút bằng hữu, trong ngày thường cũng có thể kéo tới trợ lực, nhưng là hiện tại khác biệt. Hiện tại tranh đoạt hỗn độn chung, tiên thiên chí bảo, một giáo căn cơ, một bộ tộc nội tình, ta muốn, bọn hắn cũng đều muốn. Đại đạo tranh phong, cha con không nhường, vợ chồng bất hòa, chớ nói chi là điểm ấy hữu nghị. Tranh đoạt hỗn độn chung qua đi, cũng đều là bằng hữu, nhưng là hiện tại chúng ta tất cả đều là đối thủ. Toàn lực hành động, không lưu tiếc nuối. Bạch Cẩm nhìn nói với bọn hắn, các ngươi cũng thế, các ngươi ai có cơ hội, liền toàn lực đi tranh đoạt, chớ có khiêm nhượng. Vũ Dực Tiên toàn vẹn không thèm để ý nói ra, hỗn độn chung cùng ta không hợp, hay là lưu cho sư huynh ngài đi. Triệu Công Minh cười ha hả nói ra, nói không sai, có cơ hội nhất định muốn toàn lực tranh đoạt, cướp đoạt về sau đem hỗn độn chung đưa cho sư huynh. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.